Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 924, chương 928, Hỗn Độn Chi Chủ. Tu chân đại thế giới chi chủ, bây giờ ngươi còn muốn nói gì? Cơ giới chi chủ trầm giọng quát hỏi. Ha ha, có thể có cái gì không tốt tin tức? Ma Thánh mặt tươi cười, hắn ngạo nghễ nói, bản thánh đã bắt được một phần đại đạo chi cơ, đợi đến bản thánh thành thánh hậu, có thể có cái gì có thể để cho bản thánh cảm thấy phải không tin tức tốt? Mạc Bất Phàm còn sống, tu chân đại thế giới chi chủ gằn từng chữ. Ừ, cơ giới chi chủ sửng sốt một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ha ha ha, Ma Thánh cười to, châm chọc nói, tu chân đại thế giới chi chủ, ngươi là đang nói đùa sao? Mạc Bất Phàm còn sống, hắn đều bị địa ngục thâm uyên chi chủ một thương xuyên qua, phai mờ thành tro bụi, làm sao có thể còn sống? Hắn đúng là còn sống. Tu chân đại thế giới chi chủ thần sắc trịnh trọng, các ngươi cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Ta thực ra cũng giống vậy, nhưng sự thật chính là như thế. Mạc Bất Phàm còn sống. Hơn nữa, hắn không chỉ có còn sống, còn đột phá thành công, trở thành Ngụy Thánh hậu kỳ. Còn có chính là, hắn đoạt đi tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ. Đi trước kỳ huyễn thế giới vị diện, không ra ngoài dự liệu, kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ rất có thể cũng rơi vào trong tay hắn. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm trong tay tổng cộng có ước chừng 6 phần đại đạo chi cơ. Này, 6 phần, Ma Thánh trợn mắt hốc mồm, thậm chí sửng sờ, ngươi nói là thật? Thiên chân vạn xác, tu chân đại thế giới chi chủ gật đầu. Nắm giữ 6 phần đại đạo chi cơ Mạc Bất Phàm, thực lực của hắn đem xa xa vượt qua chúng ta, so với địa ngục thâm uyên chi chủ còn kinh khủng hơn. Hiện dưới tình huống này, nếu như chúng ta không liên thủ, dù ai cũng không cách nào chiến thắng Mạc Bất Phàm. Cơ giới chi chủ yên lặng, không nghĩ tới a, kia Mạc Bất Phàm lại thành cuối cùng doanh gia, nắm trong tay 6 phần đại đạo chi cơ. Ma Thánh nói câu, hai vị, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Phong tỏa thế giới địa cầu tọa độ, trực tiếp đi qua đi. Đoán chừng Đỗ Lân Đạo bọn họ cũng phải đến. Cơ giới chi chủ cùng tu chân đại thế giới chi chủ hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít gật đầu. Ông, ông, ông, bọn họ phong tỏa thế giới tọa độ, xé rách thời không, tiến hành thời không thuấn di, biến mất ở rồi dần dần tan biến cơ giới tinh vực thế giới. Đi thế giới địa cầu, rắc rắc, rắc rắc, thế giới băng diệt, bể ra, biến thành như vẫn thạch như vậy mảnh vụn, hủy diệt, nguyên lai 9 đại thiên thế giới toàn bộ hủy diệt, toàn bộ biến thành trong vũ trụ bụi trần, chống đỡ vũ trụ 9 trụ cột lớn toàn bộ sụp đổ. Ông, rồi sau đó, vũ trụ đại đạo kêu gào, từ vũ trụ bên bờ, vô số kẽ hở, hủy diệt khí cơ, vũ trụ tinh không, tinh hà, tinh thần, thời không, bể tan tành, đang không ngừng bể tan tành đến. Không sai, làm 9 đại đại thiên thế giới sụp đổ, vũ trụ liền trực tiếp bước vào hủy diệt bắt đầu. Vũ trụ chi hải chính giữa, có sương mù hỗn độn lan tràn ra. Giống, giống, giống, vô số hỗn độn thú gầm thét. Bọn họ vọt ra khỏi vũ trụ chi hải. Xảy ra chuyện gì? Đáng chết, những thứ này hỗn độn thú nổi điên sao? Không, không, vũ trụ, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Là vũ trụ, là cả vũ trụ ở sụp đổ. Ta trời ạ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vũ trụ đại đạo lại đang tan vỡ. Vũ trụ chi hải bên bờ, 129.600 tọa thành trì ở từng cái một băng dài, phong tỏa vũ trụ chi hải đại trận ở hủy diệt. Vì vậy, sương mù hỗn độn bắt đầu lan tràn hướng toàn bộ vũ trụ. Giống, vũ trụ chi hải chỗ sâu nhất, hỗn độn chi chủ, tỉnh lại, tha thanh âm truyền ra, khó mà hình dung này cổ uy thế, tha tiếng gầm gừ lại dần dần lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Không cách nào tưởng tượng, chỉ là một tiếng tỉnh lại gầm thét, lại có thể truyền khắp toàn bộ vũ trụ, lúc này là cái gì nhân vật khủng bố, ông, vũ trụ chi hải chúng sinh linh, vũ trụ chủng tộc, bọn họ kinh hoàng nhìn hết thảy các thứ này, ở đó vô tận hỗn độn trong sương mù, xuất hiện một đôi tròng mắt, kia một đôi tròng mắt xuyên thấu qua hỗn độn sương mù, nhìn chăm chú bọn họ, băng lãnh vô tình, không thèm chú ý đến chúng sinh. Đây mới thực là thái thượng vô tình, không ẩn chứa bất kỳ tình cảm ba động. Rồi sau đó, hỗn độn sương mù bắt đầu xoay tròn, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Ở vũ trụ chi hải chỗ sâu nhất, hoàn toàn không thấy được thân thể hỗn độn chi chủ há miệng ra. Sau đó chiếm đoạt chung quanh hết thảy, khôi phục tự thân lực lượng. Này cổ sức cắn nuốt lượng quá mức cường đại, không cách nào hình dung đạt đến trình độ nào. Thôn tính tiêu diệt hết thảy, chiếm đoạt hỗn độn sương mù, chiếm đoạt hỗn độn thú, chiếm đoạt vạn chúng sinh linh. Bọn họ thử phản kháng, lại phát hiện đều là phí công, không chỗ dùng chút nào, chênh lệch quá xa, đưa đến dũng khí và ý chí chiến đấu toàn diện hỏng mất. A, chạy mau, trốn a, ngoặc kép. Vì vậy, vũ trụ chi hải vạn chúng sinh linh bắt đầu chạy trốn. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy thoát thân, muốn cách xa kinh khủng hỗn độn chi chủ, cách xa sương mù hỗn độn. Thời gian đang trôi qua, hỗn độn chi chủ hoàn toàn thức tỉnh, tha từ hỗn độn trong sương mù dần dần đi ra, chậm rãi triển lộ ra tha kia tối cao mà vĩ đại thân thể. Thế giới địa cầu, sử thượng tối ngưu tông môn, ông Mạc Bất Phàm sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, trực tiếp trở lại tông môn, phát hiện địa ngục thâm uyên chi chủ không có tấn công sau khi đi vào. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân, tóc sừng dê lập tức chạy tới, tông chủ, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc các loại chúng chân truyền cũng rối rít tới. Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh mọi người, gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía rồi thế giới địa cầu ngoại, rõ ràng cảm giác được địa ngục thâm uyên chi chủ khí tức. Ông, ngay sau đó, vũ trụ tinh không hở ra, xuất hiện vòng xoáy, kỳ huyễn chi chủ đi ra, đã tới thế giới địa cầu ngoại, cũng nhìn thấy cách đó không xa địa ngục thâm uyên chi chủ. Kỳ huyễn chi chủ, địa ngục thâm uyên chi chủ quan sát đối phương, mắt sáng lên, há, xem ra người cũng không có được đại đạo chi cơ. Địa ngục thâm uyên chi chủ, kỳ huyễn chi chủ hừ, lạnh, không có nói gì nhiều. Không bao lâu, Đỗ Lân Đạo cũng theo sát phía sau mà tới. Tới, địa ngục thâm uyên chi chủ mỉm cười, ngoặc kép. Đỗ Lân Đạo yên lặng không nói, nửa phút không tới, cơ giới chi chủ, ma thánh, tu chân đại thế giới chi chủ cũng lục tục đã tới nơi này. Sáu vị ngụy thánh hậu kỳ người thật mạnh tề tụ thế giới địa cầu ngoại tinh không? Ma thánh, chúc mừng ngươi thu được một phần đại đạo chi cơ. Địa ngục thâm uyên chi chủ liếc mắt một liền, thấy rồi đi ra, ha ha, ma thánh cười to. Sau đó nói, so với ta thu hoạch, địa ngục thâm uyên chi chủ nhưng là nắm giữ hai phần đại đạo chi cơ. Bản thánh hâm mộ rất, mấy vị, các người hẳn cảm thấy, vũ trụ ở dần dần băng diệt, không chống đỡ được bao lâu. Nếu như là không phải vẫn tồn tại thế giới địa cầu, cái này đại thiên thế giới lời nói, sẽ băng giải nhanh hơn. Đỗ Lân Đạo chậm rãi nói. Vũ trụ băng diệt hả? Coi như là chúng ta là ngụy thánh hậu kỳ, cũng chạy không thoát một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Ha ha, cơ giới chi chủ đang cười đến. Ngoặc kép, tu chân đại thế giới chi chủ thần sắc kiên quyết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ma thánh bọn họ cũng không nói gì. Bọn họ tâm lý đương nhiên biết rõ, cho nên, sau đó, cần phải chiến đấu xảy ra, bọn họ đều đưa đánh cuộc đầy đủ mọi thứ. Không thành thánh, sẽ cùng theo đến toàn bộ vũ trụ hủy diệt, thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, như vậy có thể thấy, ma thánh bọn họ là bực nào điên cuồng, liền tánh mạng mình đã không để ý. Thế giới địa cầu bên trong, ông, Mạc Bất Phàm lấy ra hai phần đại đạo chi cơ, hắn vận chuyển đại đạo thánh pháp, chúng sinh đại đạo lực lượng xông ra, đêm này hai phần đại đạo chi cơ luyện hóa nắm giữ. Trong nháy mắt mà thôi, Mạc Bất Phàm sẽ đem hai phần đại đạo chi cơ hoàn toàn nắm giữ. Nhanh như vậy, Mạc Bất Phàm mừng rỡ, vốn cho là mình vội vàng luyện hóa, có thể làm được bước đầu nắm giữ cũng là không tệ rồi. Lại không nghĩ rằng ở trong khoảnh khắc sẽ đem hai phần đại đạo chi cơ hoàn toàn nắm giữ. Không chỉ có như thế, này hai phần đại đạo chi cơ ẩn chứa bí ẩn xông lên đầu, cường hóa Mạc Bất Phàm chúng sinh đại đạo, khiến cho Mạc Bất Phàm thực lực có rõ rệt tăng lên. Nếu như nữa đối bên trên tu chân đại thế giới chi chủ, Mạc Bất Phàm có 100% nắm chặt chiến thắng đối phương. Đây là bởi vì Mạc Bất Phàm sử dụng đại đạo chi cơ tấn thăng thành Ngụy Thánh hậu kỳ, cho nên hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ này hai phần đại đạo chi cơ. Các ngươi lưu canh giữ ở thế giới địa cầu, tiếp theo bất kể xảy ra chuyện gì, đều không cần đi ra ngoài. Mạc Bất Phàm nhìn mọi người, trầm giọng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tóc sừng dê yên lặng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi, chung quanh người sở hữu trầm mặc. Bọn họ tâm lý thực ra đều biết, Mạc Bất Phàm cần phải đối mặt trận chiến này sẽ có biết bao hung hiểm. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ đã thành Ngụy Thánh, có thể cảm giác được vũ trụ hủy diệt, vũ trụ đại đạo trì mộ, cho nên bọn họ hiểu hơn Mạc Bất Phàm cần phải đối mặt là cái gì. Yên tâm đi, Mạc Bất Phàm ngữ khí kiên định nói, bổn tọa sẽ biết quyết hết thảy. Quét, Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, bóng người bay lên không, như một vệt thần quang thẳng bay đến chân trời, phá vỡ thế giới địa cầu thành lũy, tiến vào vũ trụ tinh không. Chúng ta bái kiến Sử Thượng Tối Nghiêu Tông chủ. Tại hạ phương, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn toàn bộ tông môn thành viên, có vạn vạn trăm triệu sinh linh, vào giờ khắc này, bọn họ đồng thời quỳ xuống, một mảnh đen kịt, phảng phất không nhìn thấy bờ, ở cùng hô lên, âm thanh trùng tiêu, thật lâu không tiêu tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.